Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 909, đây là một cái hố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chủ nhật rạng sáng 2 giờ 46. Lâm Kiệt buông xuống đao giải phẫu một khắc kia, cũng cảm giác được hai chân như nhũn ra, thân thể như đi trên mây, có một loại chân đạp cây bông vải. Thân ở đám mây cảm giác, hắn biết, đây là thể lực và tinh lực tiêu hao hầu như không còn biểu hiện. Lâm Kiệt ở Tây Tứ Xuyên Trúc Hải động đất thời gian, có cường độ cao kéo dài công tác 20 mấy giờ trải qua. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là thể lực tiêu hao, tranh đoạt từng giây cướp thời gian, quá trình giải phẫu sần sùi rất, mà đây một ca giải phẫu. Lâm Kiệt một mực ở vào tinh thần tập trung cao độ trạng thái, không dám có từng giây từng phút sơ sót, để cho tinh lực và thể lực tiêu hao tăng lên gấp bội. Tuy là mệt mỏi cực kỳ, Lâm Kiệt nhưng cũng sinh ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng, càng có một ít phấn khởi, bởi vì hắn biết, cái này một ca liền thể đứa bé sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu. Thành công. Giải phẫu còn không có kết thúc, nhưng đến tiếp sau này Lôi Quân bác sĩ phụ trách xương sọ tu bổ giải phẫu, còn có Quan Nhất Phàm phụ trách hai cái đứa bé sơ sinh chừng bên ngoài tai chỉnh hình tu bổ và đầu cấy ra giải phẫu, đều là thuộc về không có thể chết người tính giải phẫu, trừ phi cái này hai cái giải phẫu phát sinh không tưởng được trọng đại bất ngờ. Nếu không hai cái đứa bé sơ sinh sinh mạng sẽ không phải chịu hơn ảnh hưởng lớn. Lâm Kiệt cho tới nay mục tiêu cũng là muốn giữ được cái này hai cái trẻ sơ sinh, để cho các nàng cũng sống sót. Chỉ là chỉ có Lâm Kiệt một người biết, ở hắn tiến hành đầu óc giải phẫu mô phỏng trong, lùi mà cầu thứ hai chỉ giữ được một cái, thậm chí là giải phẫu thất bại, một cái cũng không giữ được tình huống. Là thường xuyên xuất hiện, hôm nay cái này giải phẫu kết quả, có thể nói có tương đối vận khí thành phần, nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Kiệt làm được, hơn 2 tháng, một mực quanh quẩn ở trong đầu lo âu mai kia tiêu tán. Còn có thành công mừng rỡ, loại cảm giác này rất là tuyệt vời. Lâm Kiệt kềm chế kích động trong lòng, nhìn một cái máy theo dõi khí lên biểu hiện thực thì số liệu. Lần nữa xác nhận hai cái đứa bé sơ sinh thân thể số liệu vẫn ở cho phép trong phạm vi, liền chậm rãi bước lui ra giải phẫu vị, nhường cho chờ ở một bên Lôi Quân. Lão sư, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Lâm Kiệt nhìn một cái lặng lẽ đỡ mình Điền Hạng Vũ, gật đầu một cái, ra phòng giải phẫu, hắn liền bị chờ đợi ở bên ngoài An Khả Hinh. Còn có Quan Mộc Hoa hai người cho đỡ. Đồng thời Lâm Miểu vậy cầm giữ ấm ly, cầm ống hút xích lại gần hắn mép, có an tâm dựa vào. Lâm Kiệt tâm thần buông lỏng một chút, giống như là cả người không có xương như nhau, ngồi phịch ở An Khả Hinh trên mình, từng miếng hút giữ ấm ly bên trong ấm áp sữa bò. An Khả Hinh đưa tay che kín Lâm Kiệt gương mặt, đối với cách đó không xa chụp hình mấy người nói không muốn chụp hình. Lâm Kiệt chỉ là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Bọn họ đỡ Lâm Kiệt cùng nhau vào vùng lân cận giải phẫu chuẩn bị phòng. Lâm Kiệt vậy uống cạn sạch giữ ấm ly bên trong sữa bò nóng, cảm giác trong dạ dày rất là thiệp nóng thoải mái, thể lực vậy tựa hồ khôi phục một ít. Hắn như làm mối tượng gỗ vậy, mặc cho An Khả Hinh và Lâm Miểu cho mình rời tay thuật phục. Chỉ bất quá, tâm trạng hưng phấn hắn bắt đầu hỏi Điền Hạng Vũ, hâm mộ chứ, ngươi và bạn gái nói thế nào à? Nàng lúc nào tới Tân Hải và ngươi chung một chỗ à? Các ngươi thời gian lúc nào kết hôn à? Điền Hạng Vũ một bên chậm rãi rời tay thuật phục, một bên rất có buồn bực nói, lão sư, không mang theo như vậy, ngài thật đúng là sẽ đả kích ta. Nàng ngược lại là đang chuẩn bị tới Tân Hải phát triển. Chỉ bất quá, nàng là một cái mạnh hơn nghề phái nữ, không quá có thể xem sư mẫu và sư cô chiếu cố lão sư ngài như nhau. Chiếu cố ta, Thiết, ngươi lời nói này cũng không đúng. Lâm Kiệt dương dương đắc ý nói, ngươi sư mẫu cũng là một vị nghề phái nữ à, vẫn là một cái công ty lớn tổng giám đốc đây. Ngươi xem nàng, lúc này, An Khả Hinh đang từ trong tủ treo quần áo lấy ra Lâm Kiệt bên ngoài bộ. An Khả Hinh trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, cho hắn mặc quần áo, sảng giọng, đừng đắc ý, nhanh mặc quần áo, hồi khách sạn nghỉ ngơi. Buổi sáng 11 giờ, còn có một cái tin tức tuyên bố sẽ đây. Mệt quá à, liền muốn ngủ một giấc đến đầy đủ. Cái này tin tức tuyên bố sẽ có thể không tham gia sao? Lâm Kiệt nói lời này giọng có chút lạ, giống như là một cái đứa nhỏ hướng mẫu thân nũng nịu. An Khả Hinh chính là sắc mặt đỏ một cái, liếc chứa cái gì đều không nghe Điền Hạng Vũ và Lâm Miểu một mắt. Nhẹ giọng nói, đừng làm rộn ha ha. Cái này tin tức tuyên bố sẽ nhưng mà cảnh quan trọng là chúng ta quỹ từ thiện, chi nhánh bệnh viện và thành phố viện mồ côi liên hiệp làm chủ. Trừ một ít internet ký giả truyền thông bên ngoài, còn có chuyên nghiệp truyền thông và tạp chí ký giả. Tân Hải chủ yếu báo xã và cả nước một ít báo xã chú Tân Hải ký giả. Trọng yếu hơn chính là thành phố Tân Hải đài truyền hình ký giả truyền thông nghe nói cũng tới. Ngươi nhưng mà cái này, ca giải phẫu tiêu điểm nhân vật trọng yếu, không tốt vắng mặt, sáng sớm 6 giờ 17 phút, Lôi Quân phụ trách xương sọ tu bổ giải phẫu kết thúc. Buổi sáng 10 giờ 41 phút, Quan Nhất Phàm phụ trách hai cái đứa bé sơ sinh chừng bên ngoài tai chỉnh hình tu bổ. Đầu cấy ra giải phẫu kết thúc. Buổi sáng 10 giờ 55 phút, ăn mặc áo khoác dài màu trắng Lâm Kiệt, đi vào Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, thiết lập ở tổng hợp lầu lầu 2 phòng họp tin tức hiện trường buổi họp báo. Phủ vừa tiến vào, Lâm Kiệt liền phát hiện, tới tin tức ký giả truyền thông thật nhiều, ít nhất có 5-60 người. Lâm chuyên gia tới, theo cái này vừa hô tiếng, Lâm Kiệt liền chú ý tới, mấy chục cặp mắt soạt toàn nhìn sang, nhất đến gần Lâm Kiệt một người trung niên người, đứng lên, nói, Lâm chuyên gia, chúc mừng ngài, nói xong câu này, hắn đưa tay hai tay, bắt đầu vỗ tay, bóp, bóp, bóp, càng ngày càng nhiều người đứng lên, bắt đầu vỗ tay, rất nhanh, toàn bộ hiện trường người toàn đều đứng lên. Tiếng vỗ tay lại là chấn thiên. Sớm đã tới hiện trường buổi họp báo lễ tân vị trí Trình Tinh Quang, An Khả Hinh, viện mồ côi viện trưởng, còn có tham dự lần này giải phẫu Khương Hảo, Kỳ Hưng Phân, Lôi Quân, Quan Nhất Phàm các người cũng đều ở nóng bỏng vỗ tay. Cảm ơn, cảm ơn, Lâm Kiệt vừa nói cảm ơn, một bên ôm quyền chắp tay. Bước nhanh đi tới tuyên bố sẽ lễ tân, cùng Khương Hảo, Kỳ Hưng Phân cùng mười mấy người đứng chung một chỗ. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài hơn một phút mới dần dần ngừng nghỉ. Lâm Kiệt nhận lấy nhân viên làm việc đưa tới micro, mở miệng nói, cảm ơn các vị tới tham gia cái này tin tức tuyên bố sẽ. Ta mới từ nhi khoa trọng chứng phòng, giám hộ nơi đó tới đây. Trước mặt Đại Đại và Tiểu Tiểu hai cái đứa bé sơ sinh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Vững vàng, ta có lòng tin, các nàng tương hội tại đến một cái hai ngày sau tỉnh lại. Hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng, ở Lâm Kiệt vẫy tay tỏ ý xuống. Hiện trường buổi họp báo lại rất nhanh khôi phục yên lặng. Lần này giải phẫu thành công, không phải ta một người thành công. Là chúng ta toàn bộ chữa bệnh đoàn thể thành công. Cái này một ca giải phẫu. Tổng cộng có 55 danh y vụ người làm việc trực tiếp tham dự. Có 110 nhiều người gián tiếp cung cấp giúp đỡ. Lâm Kiệt hướng bên cạnh đi hai bước, tiện tay chỉ sau lưng một cái Khương Hào, Kỳ Hưng Phân cùng mười mấy người. Nói, bọn họ là cái này chữa bệnh đoàn thể đại biểu. Cho phép ta trước giới thiệu một chút bọn họ. Khương Hảo, bác sĩ, chi nhánh bệnh viện não ngoại khoa phó chủ nhiệm y sư, phụ trách liền thể đứa bé sơ sinh lô não cơ thể vận động bằng da khu chia lìa công tác. Đang lúc, mọi người tiếng vỗ tay, còn có chụp hình đèn loang loáng trong. Khương Hảo tiến lên một bước, đối mặt đông đảo ký giả truyền thông, khom người sau đó, lại lui về đội ngũ bên trong. Lâm Kiệt tiếp theo giới thiệu, Kỳ Hưng phân bác sĩ, hiện đảm nhiệm Bệnh viện Đông Hoa Não Ngoại Khoa phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm y sư, phụ trách liền thể đứa bé sơ sinh lô não thính giác bằng da khu chia lìa công tác. Ta bổ sung lại, một câu, Kỳ Hưng phân bác sĩ cũng đem là Bệnh viện An Lâm Não Ngoại Khoa chủ nhiệm. Kỳ Hưng phân vậy như Khương Hảo vậy, đón mọi người tiếng vỗ tay và đèn loang loáng, tiến lên một bước, hướng mọi người khom người, Lôi Quân bác sĩ, chi nhánh Bệnh viện Khoa chỉnh hình phó chủ nhiệm y sư, phụ trách liền thể đứa bé sơ sinh xương sọ tu bổ công tác. Ở Lâm Kiệt giới thiệu một chút, Lôi Quân, Quan Nhất Phàm, khoa gây mê hình Việt chủ nhiệm, Nhi khoa chủ nhiệm Lưu, Hộ lý khoa chủ nhiệm, Vật lý trị liệu khoa chủ nhiệm, còn có mấy vị y tá, dược tề và dụng cụ quản lý khoa đại biểu từng cái đón nhận mọi người chúc mừng. Chữa bệnh đoàn đội thành viên chủ yếu giới thiệu xong xuôi. Lâm Kiệt đang muốn đem điện thoại giao cho Trình Tinh Quang lúc. Một vị nữ ký giả đứng lên, nàng lớn tiếng nói, Lâm chuyên gia, ta là Tân Hải Đài truyền hình tin tức xã hội bộ ký giả Dương Hiểu Lệ. Ta muốn hỏi thăm một chút, ngài cái này một ca giải phẫu thành công, đại biểu cụ thể ý nghĩa, đại biểu cụ thể ý nghĩa. Lâm Kiệt tạm thời có chút mơ hồ, tự nói lặp lại một câu, nói, lớn nhất ý nghĩa, chính là để cho hai cái liền thể trẻ sơ sinh thu được tân sinh. Còn sống, đây là, ở hắn bên cạnh Trình Tinh Quang, nhích tới gần một ít, thấp giọng nói. Đi cao lớn tốt nhất mặt nói, Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, hơi dừng lại một chút, nói, theo ta biết, toàn thế giới có năng lực làm cái này một ca lô não chia lìa giải phẫu chữa bệnh đoàn đội. Sẽ không vượt qua năm, cái này ca giải phẫu thành công, đại biểu chúng ta đoàn đội này ở não ngoại khoa phương diện trình độ, đã đạt đến thế giới đứng đầu, hắn lời này vừa ra. Trước mắt các ký giả truyền thông, rối rít mặt lộ vẻ hưng phấn. Ký giả chụp hình cửa lại là không ngừng bấm chụp lẹ cho Lâm Kiệt chụp hình. Lâm chuyên gia, ta cái này có một cái vấn đề. Một cái chút ria mép nam tử đứng lên. Hô, ta là một vị chủ yếu chú ý dân sanh vấn đề chuyên mục tác giả và bác chủ. Ta muốn hỏi thăm một chút. Đối với trước mắt quảng đại quần chúng quan tâm xem bệnh quý cái này nóng chút vấn đề. Ngài làm, một danh bác sĩ, là làm sao nhìn, cái vấn đề này có chút chạy đề à? Bất quá, đối với cái vấn đề này, Lâm Kiệt ngược lại là thật có một ít lời muốn nói. Hắn giơ lên micro, đáp phi sở vấn nói, ta nhớ các người quan tâm một cái vấn đề. Chính là cái này một ca liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu chi phí vấn đề. Cái này, một ca giải phẫu tất cả chi phí, do quỹ từ thiện An Lâm phụ trách. Theo ta biết, hết hạn đến bây giờ, cái này chi phí tổng chi ra đã vượt qua 4 triệu. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh. An Khả Hinh vậy cầm lên một cái micro, giới thiệu. Cụ thể con số là 411 vạn, cặn kẽ chi ra danh sách. Các vị có thể đến quỹ từ thiện An Lâm phía chính phủ trên trang mạng tiến hành tra hỏi. Lâm Kiệt, nhìn mọi người có chút kinh ngạc thần sắc, nói tiếp, 411 vạn, mấy con số này có phải hay không có chút cao? Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi, mấy con số này không bao hàm chúng ta những người này thù lao. Chúng ta những người này, hắn chỉ sau lưng một cái Khương Hảo, Kỳ Hưng phân các người, nói, chúng ta đều là nghĩa vụ bỏ ra lao động, buông tha thù lao, tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, Lâm Kiệt hơi chờ giây lát, tiếp tục nói, như vậy 411 vạn, đều tốn ở nơi nào? Hắn trực tiếp giải thích, chủ yếu đầu to, là y dùng dụng cụ, xem qua quá trình giải phẫu người. Có lẽ còn nhớ, trong giải phẫu sử dụng một số người tạo mạch máu, các người có lẽ sẽ không tin tưởng. Cái này mười mấy cây nho nhỏ nhân tạo mạch máu, chúng chỉ đáng giá hơn 600k. Ở không ít người kinh ngạc trong tiếng, Lâm Kiệt tiếp tục nói. Còn nữa, Lôi Quân bác sĩ dùng cho xương sọ chữa trị vậy hai khối nhân tạo xương sọ. Bởi vì phải cân nhắc đến đứa bé sơ sinh óc sinh trưởng và trưởng thành. Vậy hai khối 3D in sinh vật chất liệu xương sọ liền cao đến hơn 30 vạn. Làm chuẩn bị cái này ca giải phẫu, chúng ta mỗi người cũng làm mấy lần thí nghiệm, vậy tiêu hao rất nhiều giá trị không rẻ vật thí nghiệm. Còn nữa, thuốc men chi phí, các loại tinh vi dụng cụ chữa bệnh kiểm tra phí dùng. Hạng nhất cộng lại, chính là hơn 4 triệu. Lâm Kiệt giọng nghiêm nghị nói, ta còn cần thuyết minh một chút là, phổ thông bác sĩ và y tá thu vào. Nhưng thật ra là không cao, chí ít không phải các ngươi cho là như vậy cao. Hắn một chỉ mình, lại một chỉ bên cạnh Khương Hạo, Kỳ Hưng Phân, Lôi Quân các người, nói, dĩ nhiên, chúng ta không ở nhóm này. Chúng ta tương đối cao thu vào, là bởi vì là chúng ta y thuật, đáng cái giá này, đây cũng là bọn họ đi qua một hai chục năm tích lũy và chui luyện. Mới thu được bọn họ hôm nay địa vị và thu vào. Ta nói thu vào không cao, là chỉ người bệnh viện đếm nhất hơn, cũng là khổ cực nhất y tá và phổ thông bác sĩ. Lâm Kiệt ngoắc gọi một vị y tá tới đây, đem điện thoại đưa tới bên miệng của nàng, nói một chút thu nhập của ngươi trình độ. Tên này 30 tuổi cho phép y tá, diễn cảm có chút khẩn trương nói, ta kêu Cao Lệ Quyên, đã có 9 năm y tá công tác kinh nghiệm, mỗi tháng tới tay tiền lương là 7.000 hơn. Lâm Kiệt lại khai ra một vị so với trẻ tuổi bác sĩ. Hắn vậy báo cáo, Chu Thần, tiến sĩ, công tác 54, khoa chỉnh hình bác sĩ chủ trị, mỗi tháng tới tay tiền lương một tháng chừng. Lâm Kiệt cảm khái nói, chúng ta thành phố Tân Hải tháng trung bình tiền lương cũng có 10.000 trở lên đi. Có học vị tiến sĩ, có 54 đã làm bác sĩ chủ trị tháng thu vào một tháng. Coi là cao sao, có 9 năm công tác kinh nghiệm y tá, tới tay tiền lương 7.000 hơn. Cao sao, nói đến đây, Lâm Kiệt không giải thích nữa xem bệnh quý cái vấn đề này. Lại có một người ký giả đứng dậy. Lâm chuyên gia, trừ kiệt xuất y thuật bên ngoài, ta cũng đặc biệt khâm phục ngài đang dạy học phương diện đưa vào. Theo ta biết, ngài trong quá khứ một năm, trừ cầm 14 tên học sinh mang theo bên người hết lòng hướng dẫn bên ngoài. Còn mỗi tuần cho mấy trăm tên học sinh lên giảng bài. Chúng ta còn biết, Đại học Tân Hải trường y khoa thu nhận một cái y học định hướng ban. Tên này ký giả dò hỏi, theo ta nơi biết rõ, cái này y học định hướng ban, Lâm chuyên gia ngài mặc dù không tự mình trường học, nhưng là bọn họ trường học đại cương, còn có trường học nội dung, đều là ngài tới lập ra, là như vậy sao? Lâm Kiệt gật đầu nói, là như vậy, nên tên ký giả tiếp tục nói, Lâm chuyên gia ngài thuộc về tự học thành tài. Có thể nói là một bước lên trời, trực tiếp trở thành thế giới cao cấp chuyên gia y học. Ngài trải qua, quá mức đặc thù, không thể sao chép, trước mặt, quốc nội y học trung bình trình độ, tương đối thế giới nước phát đạt mà nói. Kém không ít, Lâm chuyên gia ngài như vậy tự mình lập ra y học định hướng ban trường học đại cương. Còn có trường học nội dung. Có phải hay không bởi vì là quốc nội trước mắt y học giáo dục không phù hợp ngài yêu cầu, hoặc là nói quốc nội y học giáo dục đã nghiêm trọng ở phía sau, hạn chế y học phát triển và nâng cao. Đây là Lâm Kiệt bên tai liền vang lên Trình Tinh Quang nặng nề thanh ho khan tiếng. Thật ra thì không cần hắn nhắc nhở, Lâm Kiệt cũng biết, cái này người ký giả đặt câu hỏi vấn đề, là một cái hố to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-mas-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.